Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, Sơn Lâm Cổ Địa. Thần Cầm Tất Phương, vọt tới nơi đây cường giả khắp nơi thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ hội tụ toàn bộ Đông Châu đỉnh tiêm lực lượng. Còn có đại sát khí tại trấn áp, thời khắc đều có thể kích phát, đánh xuyên qua sơn hà. Vùng đất nguy hiểm này đại yêu nhóm rất nhanh liền lui bước. Rất nhiều đều bị đánh giết. Tại cố thổ gặp nạn, tất cả mọi người càng lúc càng thâm nhập, đang tìm kiếm dấu vết để lại. Mưu toan tìm tới Thiên Đạo Dược Vương, mọi người đã đều rất thâm nhập. Rất nhiều tu luyện truy tung thần thông cùng có phương diện này thiên phú người đều thành bánh trái. Thơm ngon, sơn lâm bên trong khắp nơi đều có cẩu đang kêu to. Đây đều là chuyên môn bồi dưỡng ngao khuyển đại yêu. Khứu giác rất kinh người. Giữa không trung bên trong còn không ngừng có to lớn trong mắt trôi nổi đi qua. Lục soát thiên địa, thần niệm đang kích động, xen lẫn như lôi hải. Còn có bát quái kính, xe chỉ nam, bói toán trận pháp, là bản nghi các loại đều bị phát huy ra. Trong đó lấy làm rõ sai trái, nhìn rõ mọi việc, gương sáng treo cao lấy xưng cảnh chiếu thần tông thì càng là thành bánh trái thơm ngon. Mà lại nắm giữ quyền chủ động, trở thành đại đạo dược vương hữu lực người cạnh tranh. Tám mặt thần kính đều bị chuyển đến mấy mặt, ở nơi đó treo. Bói toán chi pháp mặc dù nhận lấy trở ngại, nhưng vẫn là hữu hiệu. Một mảnh quái thạch ở giữa vương đông đang nói chuyện. Trước mặt có cái hố đá. Bên trong có 10 màu nghê hồng tại bao phủ. Dược vương tới qua nơi này. Khuếch tán dược lực đem này hố đá bên trong nước mưa biến thành bảo dịch. Không sai, ngươi xem một chút cây này. Cũng bị cải tạo. Long Phi vỗ vỗ bên cạnh một gốc cây tùng, nguyên bản cây già vậy mà mọc ra long lân, sinh cơ rất tràn đầy. Lần này Ngao Kỳ không tại, Vương Đông chỉ có thể động dùng chính mình thủ đoạn tiến hành bói toán. Tấn thăng bá chủ sau đó hắn Chu Thiên Toán Kinh cùng Kỳ Lân Toán Kinh đều trở nên càng thêm lợi hại. Có thể tính tận thương sinh, nắm chắc thiên địa, đi, đi theo ta. Vương Đông kề sát đất bay lượn, nhảy vọt như bay, phía trước có mấy cỗ khí tức kinh khủng, hẳn là có đại năng tại chiến đấu, nhất định phải theo sát bước tiến của ta, đi vòng qua, không nên trêu chọc quá nhiều phiền phức, này một mảnh hoang nguyên đã trở nên phá lệ náo nhiệt. Thiên đạo dược vương xuất hiện, vô số bảo dược triều thánh đồng dạng chạy đến, liền ngay cả tiểu dược vương đều có chút. Bị không ngừng phát hiện, cũng bởi vậy đã dẫn phát từng tràng huyết chiến, không ngừng xung đột thăng cấp, thời gian nhoáng lên liền đã qua 2 ngày 2 đêm, Vương Đông bọn hắn mấy lần đều gặp cường địch cản đường. Bạo phát ra đại chiến, bất quá có thể là bởi vì Bạch Như Ý vận may vào đầu. Cát Tinh cao chiếu nguyên nhân. Bọn hắn một đường đều hữu kinh vô hiểm đi qua mà lại ngay cả Vương Đông bói toán chi pháp đều bị ảnh hưởng đến, xác suất chúng cao không ít. 2 ngày sau đó bọn hắn xông vào một mảnh cổ lão thiên địa. Nơi này là một mảnh sơn lâm, so trước đó thổ địa sơn hà còn phải xa xưa hơn. Tương đương tang thương, nơi này sơn phong rất là cao lớn, hiện đầy tuế nguyệt rửa sạch vết tích. Có một ít cây già còn tại sinh trưởng, chất gỗ chặt chẽ cứng cỏi, có thể so với một chút thần kim, lá cây đều nhanh rơi sạch, là hóa thạch sống, nơi này nguyên bản cùng ngoại giới là lẫn nhau ngăn cách. Nhưng bởi vì Thiên Đạo Dược Vương đi đến nơi đây nguyên nhân, nơi này cùng ngoại giới tính cả, đây là một chỗ cổ địa. Chỉ sợ từ trung cổ sơ kỳ thậm chí thời kỳ thượng cổ liền đã cùng ngoại giới ngăn cách nhìn xem. Những này nham thạch, phong hóa lợi hại, còn có những này cây cối. Trẻ tuổi nhất đều có ngàn vạn năm niên luân, cô Tô Thanh nói. Đang tiến hành phán đoán, mảnh khảnh bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua một đoạn đoạn mộc. Bởi vì tuế nguyệt biến thiên, Đoạn Mộc đã biến thành cây hóa ngọc. Tìm tới nơi này không chỉ có riêng là Vương Đông bọn hắn. Rất nhiều cao thủ các hiển thần thông, rất nhiều đều tuần tự vọt vào khu cổ địa này, vì thế địa mà rung động. Trong đó trước hết nhất chạy đến thình lình chính là kính chiếu thần tông vài lần tấm gương như là thần nhãn lục soát hết thảy. Một đám đại năng vội vàng đi đường, chiếu hân hình cùng kính chiếu thần tông thần tử ngay tại đoàn người bên trong. Đạp không tiến lên, tuấn nam mỹ nữ như là một đôi bích nhân, thiên đạo dược vương xuất hiện. Ngay ở phía trước, ông trời ơi, nhìn thấy hắn chân dung, có tráng kiện hán tử rít lên một tiếng. Con mắt đỏ bừng kích động run rẩy. Một đầu khô cạn lòng sông phía trên có một gốc dược thảo cấp tốc đi qua. Tốc độ rất nhanh, vô cùng tạc, bao quát Vương Đông bọn hắn ở bên trong rất nhiều người đều thấy được. Gốc kia dược thảo cũng không cao lớn, lại mọc ra 1000 mai phiến lá. Thời khắc diễn hóa sinh sinh tử tử đủ loại kỳ diệu biến hóa. Nơi ở đều biến thành nhân gian tiên cảnh tại mọi người phát hiện thời điểm thiên đạo dược vương. Liền chạy đi, quanh quẩn mông lung yên hà hắn trực tiếp dung nhập núi đồi ở giữa. Tại thiên địa bên trong độn hành du tẩu, đủ loại thần thông cùng pháp bảo đều thất bại. Bắt không được nó tại phiến cổ địa bên trong rất nhanh liền mất dấu thiên đạo dược vương tung tích. Bất quá nơi này cũng có một chút đồ tốt. Long Phi, Kỳ Lân thần tử bọn hắn đã sớm phân tán ra tranh đoạt. Có Bạch Như Ý vị này cảnh đẹp ý vui giai nhân tài. Vương Đông vận khí thật sự là quá tốt rồi. Tại một tòa tĩnh mịch đỉnh núi phát hiện một ngụm tàn phá bạch cốt đỉnh. Bên trong có một ít cạn thuốc, nhưng vẻn vẹn cạn thuốc liền ẩn chứa đầy đủ thần năng. Dược lực đang kích động có núi kêu biển gầm thanh âm. Thần hà óng ánh hào quang đang chảy, thụy thải bốc lên quấn quanh. Đây là một cọc đại thu hoạch, hẳn là luyện chế vương đan lưu lại cạn thuốc. Này miệng bạch cốt đỉnh cũng rất lợi hại, lại có thể phong bế dược lực mà không sói mòn. Rất tốt, đây chính là của ta, Vương Đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đem bạch cốt đỉnh trước tiên liền thu vào hồng mông không gian bên trong. Sợ dẫn tới người bên ngoài ngấp nghé. Bất quá đã chậm, xú tiểu tử. Cái kia bảo bối là chúng ta trước nhìn thấy, còn không mau một chút giao ra, còn có thể tha chết cho ngươi a. Ta nhìn ngươi thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Đại đạo thần thể, Vương Đông lại là ngươi, ha ha ha. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu các huynh đệ tỉ muội. Giết chết hắn, chia cắt hết thảy chỗ tốt, vơ vét thần thể bổn nguyên, triển khai phong thủy trận pháp, phong tỏa thiên địa, đừng cho hắn chạy trốn. Đây chính là một cái công lớn a, không sai. Tứ tông nhất môn người cùng Vương Đông đụng thẳng, vì tranh đoạt dược vương bọn hắn đều đã liên minh. Mấy chục người từ dưới vách núi xông lên, từng cái thần sắc rất là phách lối cùng tham lam. Xông lên phía trước nhất chính là một vị cô tinh gia tộc phong thủy tông sư. Bản thân liền có được tịch địa thất trọng thiên tu vi. Mặc dù không chú trọng chiến lực, nhưng cho rằng trấn áp Vương Đông đã rất nhẹ nhàng. Có đại tinh tại Trầm Luân trấn áp, ngay cả một cái đại năng đều không có. Chỉ bằng các ngươi bọn này tạp ngư, cũng dám đến quấy rối bản công tử sao? Cho ta nát! Vương Đông toàn thân phát sáng, nhấc lên một quyền liền đem sao trời đánh nát. Cái kia cô tinh gia phong thủy tông sư như bị sét đánh, ngực bị đánh xuyên một cái động lớn, trái tim đều biến mất không thấy. Đây là to lớn đau xót, người này phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Còn muốn giãy giụa, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt có kim qua dòng lũ khuếch tán ra đến, đem hắn xoắn nát thành mảnh vụn đầy đất những người tu vi không được. Nhìn thấy Vương Đông đại triển hung uy bị giật nảy mình. Bọn hắn mượn nhờ trận pháp tới đối phó Vương Đông. Đây là phong thủy huyền thuật đại trận, hóa thành một trương miệng lớn, đem Vương Đông cắn một cái vào. Mấy chục người mừng rỡ, ánh mắt bên trong Vương Đông thân ảnh đột nhiên biến mất. Trở lại xuất hiện lúc sau đã vọt tới đoàn người bên trong. Triển khai giết chóc, bạch hổ sát khí như cuồn cuộn giang hà đang cuộn trào. Có to lớn bạch hổ xuất hiện, một móng vuốt liền chụp chết một mảnh. Còn có to lớn chiến qua, sắc bén bảo kiếm, bá khí phương thiên họa kích cùng một chỗ xuất hiện. Vẻn vẹn mấy hơi thở mà thôi, những người liền bị toàn bộ đánh chết. Vương Đông, cẩn thận, từ đâu tới gà trống, dám đánh lén nhà ta ca ca, kinh hô nhắc nhở thanh âm truyền đến. Vương Đông chỉ cảm thấy sau lưng hừng hực phong bạo trời sập mà đến, để hắn lông tơ đứng đấy choáng váng. Loạn thần bộ triển khai, hóa thành thần hồng lướt ngang, oanh, một mảnh núi đá bị đánh nát. Đó là một đầu tương tự chu tước đại điểu, toàn thân lông vũ tiên diễm xích hồng, toàn thân quấn quanh mây hồng đồng dạng hào quang, ánh mắt sáng ngời có thần, chảo chỉ sắc bén như thần câu, thần điểu tất phương. Vương Đông ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, chiến ý bộc phát, hắn nhận ra được, đây là đỉnh tiêm thượng vị thần thú, một đầu thần cầm. Quy danh hiển hách tất phương, đầu này tất phương huyết mạch thuần khiết sạch sẽ. Huyết khí ngập trời, linh lực mênh mông. Lập thân chỗ liền hóa thành một cái biển lửa đại dương mênh mông. Còn có thần thụ cùng nguy nga cung điện xuất hiện. Màu đỏ linh lực tải quét sạch. Nguyên lai ngươi chính là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục đại đạo thần thể Vương Đông A. Có chút ý tứ, nghe nói ngươi thần thể bổn nguyên dược lực có thể so với chí tôn thần dược. Ngoan ngoãn dâng ra đến trở thành bản tọa chất dinh dưỡng a. Đầu này thần cầm lao xuống dưới, là hướng về phía Vương Đông bổn nguyên. Phải biết đối với hắn mà nói, nuốt sống Vương Đông đều là một trận vô cùng to lớn tạo hóa. Sẽ để cho hắn thoát thai hoán cốt, giành lấy cuộc sống mới, chỉ bằng ngươi. Vương Đông không hề sợ hãi, một quyền liền đánh ra, cả người đều cơ hồ biến thành tử kim chế tạo, cùng cái kia tất phương rơi xuống móng vuốt phát sinh va chạm mạnh, âm vang, quyền đầu cùng móng vuốt đục ở cùng nhau, bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh tử đi, sóng xung kích đang lăn lộn, một chiêu sau đó cái kia thần cầm con ngươi bên trong lộ ra đau đớn cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn thụ thương, hắn chỉ thần kim rèn đúc đồng dạng móng vuốt lại bị đánh gãy. Bạch cốt xâm xâm xuyên thấu qua cứng rắn lân phiến đâm xuyên ra, mang theo châu ngọc đồng dạng máu tươi, vô cùng chướng mắt cùng dữ tợn, ghê tởm, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta. Ta muốn mạng của ngươi a. Này thần cầm thẹn qua hóa giận, nghiêm nghị hét lớn, hai cánh phấn chấn mà chém. Có đáng sợ hỏa diễm kiếm luân bay ra ngoài, đường kính ngàn trượng kiếm luân ánh lửa ngập trời, bảo kiếm phong lợi, ngưng luyện tất phương nhất tộc đạo và pháp, đả thương ngươi lại như thế nào? Đặt ở trước kia, ngươi ngay cả trở thành bản công tử đồ nhắm tư cách đều không có, cho bản công tử lan đi. Vương Đông ôm đồm ra ngũ hành luân hồi đến, có ngũ đế đang gầm thét, ngang ngược vô song đem ngọn lửa kia kiếm luân chặn lại, đồng thời mấy chiêu nghiền nát, hắn từ ánh lửa bên trong liền xông ra ngoài, chém giết gần người lại lần nữa triển khai. Vương Đông thật sự là quá cuồng bạo, chiêu chiêu thức thức đều là muốn mạng bản sự, đao quang cùng kiếm quang cùng một chỗ xuất hiện, lại ngăn không được Vương Đông tử khí gào thét, giết. Vương Đông bên người xuất hiện một cái vô cùng to lớn chữ đạo, phịch một tiếng đem cái kia thần cầm đánh rớt cõi trần. Một chiêu này cơ hồ chí mạng, đầu kia thần tuấn tất phương giờ phút này chật vật không chịu nổi, toàn thân đều là huyết. Ngươi chờ đó cho ta, có ngươi khóc thời điểm, ta nhất định phải tự mình đào ra ngươi bổn nguyên, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay nhục. Đầu này tất phương lựa chọn lùi bước, hắn đã sợ hãi, mang theo dữ tợn cảm xúc phá không mà đi, dương cánh trăm trượng, tốc cực nhanh, nhưng có người nhanh hơn hắn, đó chính là Vương Đông. hắn đã ngăn ở phía trước. Một trường liền từ kẻ này trên thân cắt đứt một khối thịt lớn đến. Chớ vội đi như vậy a. Hồng Kông Kê, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.